Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọc Nhi điên, bỏ chạy ra cổng trường, chỗ lão Tuần. Ông Tuần đang ngồi uống chè cho tỉnh táo, cũng phải đặt chén chè xuống bàn, cẩn trọng lắng nghe tiếng âm thanh ấy. Một lúc sau, Đoàn mới thở đều được lại, nước mắt trên mắt của anh cũng chợt ngừng rơi. Vẻ mặt của Đoàn cứ bình tĩnh, dẫn dưng, đầy lạnh lùng. Anh hỏi, tôi chỉ muốn hỏi chị một câu. Chị chỉ cần trả lời cho tôi biết, một câu này là đủ rồi. Đoàn gọi bóng ma kia là chị, hiển nhiên trong chuyện này là có nguyên do. Cái bóng ma kia quay đầu lại gượng khóc. Trong bóng đêm u tàn, ánh trăng chiếu rồi, khuôn mặt của nó dần lộ ra trước mắt của Đoàn. Vẻ mặt ấy, khuôn mặt ấy có nét giống Đoàn đến lạ lùng, nhưng lại xinh đẹp hơn. Hiển nhiên nó đến đây hẳn là ai cũng đoán được. Cái bóng ma khiến Đoàn tức giận, rồi còn dám hỏi nó câu hỏi lạnh lùng đến thế mà không sợ nó giận dữ là ai. Bóng ma đó không khác, chính là chị Trang. Phải, chính là Trang, là cô chị gái bội bạc của Đoàn. Trang bỏ gia đình đi vào trong Nam suốt bao nhiêu năm, một kẻ càng tình càng nghĩa. Nhưng tại vì sao hiện giờ cô lại hóa thành một hồn ma ngồi đây như thế này? Ngồi tại đây để cho người em trai của mình tra hỏi như một kẻ tội đồ. Cái bóng hình lập lòe của hồn ma trơm trớm nước, hồn Trang cất giọng đáp lại hỏi. Hẳn là em hận chị lắm phải không? Hận chị vì em đã tự bỏ ước mơ của mình để muốn chị thành tài. Âm thanh hồ ma của Trang vang văng vẳng trong đêm. Đoàn không hề trả lời, hốc mắt vẫn cứ đỏ tươi như muốn ăn tươi nuốt sống Trang, đầy căm hận. Đoàn lặng thinh. Hồ ma của Trang lại tiếp tục nói. Nhưng em ơi, hẳn là em đã hiểu lầm chị rồi em ơi. Chị chết thương tâm lắm em ơi. Hồ ma của Trang nói xong lại khóc thúc thích đầy thê lương. Đoàn càng nghe càng thấy chướng tay, anh căm phẫn hỏi dồn. Nhầm sao? Chị nói là tôi hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm thế nào được khi bức thư của chị gửi, những lời lẽ bội bạc của chị kia đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in đến từng chữ một. Chị có cần tôi đọc lại cho chị nghe hay không? Hồ ma của Trang nước mắt rơi lã chả, không phát ra nổi tiếng nào, cứ xua tay mãi. Một lúc sau mới nói được. Bức thư ấy quả thật là do chị viết. Nhưng em biết không, khi ấy là do chị bị ép phải viết nó. Em có biết không? Đoàn hơi ngần người. Anh cũng biết rõ là Trang cứ một mực kêu oan, hẳn là trong chuyện này phải có nội tình. Nhưng nội tình của nó là gì mới được? Phải có một lý do rõ ràng thì Trang mới làm như vậy. Sống với Trang từ nhỏ đến lớn, Đoàn hiểu tính của Trang rất rõ. Nghe Trang một mực biện minh, Đoàn liền cho Trang một cơ hội. Vậy chị nói đi, là ai ép chị? Ai ép chị thành như thế này? Ai mới có thể ép người chị bội bạc của tôi làm ra những chuyện cắn đứt lương tâm như thế này? Trang sụt sùi nói. Để chị kể tường tận cho em nghe, chuyện này dài lắm. Nói rồi, hồn Trang rời khỏi các bậc thềm cửa sổ, tiến đến gần Đoàn, chăm chú nhìn anh, bắt đầu kể lể. Trang kể lại rằng, kể từ sau khi cô tốt nghiệp đại học được độ vài tháng, cô quyết chí đi tìm việc làm lương cao với một công việc cô hằng mơ ước để mong đổi đời giúp đỡ gia đình. Đó là những tháng cuối cùng cô nuốt nước mắt cắn răng hỏi xin số tiền trợ cấp ăn học từ Đoàn. Nhưng sự đời có lắm éo le, nhiều khi vì muốn làm giàu mà con người ta phải rơi vào bẫy đập. Một người mới tốt nghiệp đại học như Trang thì lấy đâu ra tìm được việc làm lương cao như thế. Nhưng Trang đọt nớt bị người ta lừa gạt và tin là thật. Một gã trai tự xưng mình là ông chủ của một xí nghiệp muốn mời Trang về làm, hứa trả cho cô chục triệu một tháng lương. Nghe thấy mức lương cao và công việc nhàn hạ hấp dẫn như thế, cô đã bị gã ta lừa phỉnh thật. Rồi khi cô phát hiện ra sự thật, gã là một tên lừa đảo tội lốt một doanh nhân thành đạt. Gã là một tên chuyên bán người sang Trung Quốc để mà lấy tiền tiêu xài. Khi cô phát hiện ra âm mưu ấy của gã và cô muốn tố giác gã trước pháp luật, một cuộc điện thoại cho cảnh sát đã được cô thực hiện. Cảnh sát hẹn gặp cô ngay buổi tối trước khi gã kia định đem cô đi bán. Cô được bọn họ an bài tại cây hiện trường để bọn họ bắt quả tang gã, cho gã vào phòng lao lý. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như con người ta suy tính. Luân thường luôn có những lúc ngang trái. Gã lừa đảo kia đã phát hiện ra việc cô trình báo cảnh sát. Vì để bịt đầu mối, gã ép buộc cô đến một khu công sự đang xây dựng dở dang. Gã đập vỡ đầu của cô rồi nhét cô xuống thanh giàn giáo của tầng lầu này. Sau đó đổ bê tông lồng để chôn xác cô ở đó để phi tang. Kể xong đến đây, hồn ma của Trang lại tiếp tục ôm mặt khóc thút thít, đầy vẻ thê lương, còn Đoàn thì thẫn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net